Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 65 quá tàn bạo. Từ sân khách mang theo 4-0 thắng lợi trở lại The Toecom. Đội 2 đại đa số cầu thủ trên mặt đều treo mừng rỡ mỉm cười. Phần này tâm tình đem ảnh hưởng bọn hắn mấy ngày kế tiếp thời gian. Thẳng đến cuối tuần đối với trận Vitesse đội 2. Đây là thanh niên giải hạng nhất thủ vòng đấu, ngăn lại trụ sở huấn luyện về sau. Van Basten tuyên bố đội bóng ngay tại chỗ giải tán. Dương Dương đi phòng thay quần áo thu thập một chút đồ vật. Đem món kia bị xé vỡ quần áo chơi bóng, cùng thay đổi quần áo bẩn giao cho nhân viên quản lý. Chờ đến trưa mai đến huấn luyện lúc, hai bộ sạch sẽ quần áo chơi bóng lại đem bày ở hắn tủ quần áo trước. Thời gian còn sớm, chỉnh lý tốt về sau Dương Dương đi ra phòng thay quần áo. Đi tới phía sau lấp kín tường vây trước, từ hai bên trái phải chân tâng bóng bắt đầu. Tiếp tục huấn luyện của mình, hoạt động kéo thân thể sau liền đối vách tường luyện tập. Nghe trợ lý huấn luyện viên Van Te Sip nói, năm đó Beckham tại đội thanh niên thời điểm cũng là như thế này đối vách tường huấn luyện. Cũng không biết huấn luyện bao lâu, sau lưng mới đột nhiên vang lên Vermaelen đi tìm tới thanh âm. Nhìn, ta cứ nói đi, nhất định ở chỗ này, mới vừa vặn đá một trận đấu, người thật không mệt mỏi sao? Dương Dương dừng động tác lại, quay đầu lại, vừa hay nhìn thấy Vermaelen, Ibrahimovic cùng Maxwell ba người đứng ở phía sau, trong lòng âm thầm cười một tiếng. Không nói hai lời, trực tiếp một cước cầu đá tới. Các ngươi đến rất đúng lúc, ta mới đá 30 phút tranh tài, còn cảm thấy chưa đủ nghiền đâu. Miệng bên trong cười to hô hào, Dương Dương cấp tốc hướng lấy bọn hắn nhào tới. Rất nhanh liền chiến đấu ở cùng một chỗ. Zlatan, ngươi hôm nay có phải hay không lại bị mắng? Đánh giám, ta là loại kia cả ngày ấy bị mắng người sao? Không phải giống như, ngươi căn bản chính là, mọc ra một trương mặt muốn ăn đấm, còn cả ngày lôi kéo cùng cái gì giống như, ha ha, Dương Dương nói không sai, chính là muốn ăn đòn. Lan, các ngươi bọn này thôn quê biết cái gì, cái này gọi khốc, hiểu không? Không hiểu, ba người lắc đầu cùng kêu lên trả lời, tóm lại, ta hôm nay tâm tình không tốt. Chớ chọc ta, người mỗi tháng đều có vài ngày như vậy, tâm tình không tốt rồi. Maxwell ha ha cười, nói, là ai trêu chọc ngươi rồi? Dương Dương hỏi, ngoại trừ ngươi, ai dám chọc ta? Ta làm sao chọc giận ngươi rồi? Nghe nói ngươi xế chiều hôm nay tranh tài biểu hiện được không tệ. Đại xuất danh tiếng rồi. Ngươi muốn nói cái gì? Mời khách, à, biểu hiện tốt nên mời khách. Người Thụy Điển rất là chính nghĩa lẫm nhiên hô. Vậy ngươi dẫn bóng thời điểm mời sao? Ấy, kia là một chuyện khác. Ngươi cũng không nghĩ một chút. Có thể có xế chiều hôm nay biểu hiện, là chúng ta mấy cái mỗi ngày cùng ngươi huấn luyện thu hoạch. Ngươi có phải hay không hẳn là báo đáp một chút chúng ta? Mời chúng ta ăn một bữa tốt. À, dạng này à, có thể, thật, đương nhiên. Không có vấn đề, không phải liền là mời khách sao? Hắc hắc, tiểu tử ngươi sảng khoái như vậy. Có vấn đề, có thể có vấn đề gì? Buổi tối hôm nay ta mời. Bất quá, ta sợ vạn nhất Helena khi đi tới. Ta không cẩn thận nói nhầm. Kia nhưng làm sao bây giờ đâu? Dương Dương một mặt khó xử biểu lộ. Đúng vậy à, làm sao bây giờ đâu? Vermaelen cùng Maxwell đều nhanh cười nằm trên đất. Ấy, Thụy Điển tiền đạo hai mắt vừa mở. Rất nhanh, khuôn mặt lập tức thay đổi khác một bộ dáng. Nịnh hót xích lại gần Dương Dương. Ha ha, ta mới vừa rồi là đùa với ngươi. Đừng coi là thật, ta hiện tại cả ngày tại ngươi bên kia ăn trực. Cùng ngươi luyện bóng là hẳn là. Làm sao có ý tứ lại để cho ngươi mời khách đâu. Ngươi theo giúp ta luyện bóng. Dương Dương ngữ khí bất thiện hỏi ngược lại. Ếch, không đúng, không đúng. là ta mời ngươi theo giúp ta luyện bóng. Ta thiếu ngươi. Ha ha, người Thụy Điển một bộ ta nói như vậy. Ngươi còn tính hài lòng hỏi thăm biểu lộ. Zlatan, toàn đờ Toecom là thuộc ngươi mặt da dày nhất. Ta hổ thẹn tại cùng loại người như ngươi làm. Bạn, hai người các ngươi cút cho ta. Bốn người trẻ tuổi một đường vui đùa ầm ĩ đi tới sân huấn luyện. Rất nhanh lại giống bình thường như thế. Từ Maxwell cùng Dương Dương phụ trách tả hữu hai đầu đường biên truyền bên trong. Ibrahimovic cùng Vermaelen phụ trách tại trung lộ tranh đoạt điểm rơi. Nguyên bản bình thản huấn luyện bởi vì bọn hắn ở giữa vui đùa ầm ĩ mà trở nên thú vị. Đừng nhìn Ibrahimovic vóc người cao lớn, tính cách cũng là kiệt ngạo bất tuần, nhưng không nghĩ tới vậy mà thích một cái niên kỷ lớn hơn mình khoảng chừng 10 tuổi bạn gái. Từng là Thụy Điển trong nước nhất danh người mẫu, Helena, nghe nói hai người là tại một năm trước một trận tụ hội bên trên nhận biết. Về sau Ibrahimovic chủ động truy cầu, điên cuồng công kích hạ rốt cục đưa nàng đuổi tới tay. Hai người trước đó không lâu mới chính thức xem như xác lập quan hệ yêu đương. Bởi vì Helena tại Thụy Điển có một phần công việc của mình. Lại thêm Ibrahimovic trước mắt trước nghiệp kiếp sống cũng mới vừa vặn cất bước. Bởi vì hai người này còn ở vào dị địa luyến yếu ớt giai đoạn. Cũng bởi vì như thế, cho nên Dương Dương ba người thường thường cầm Helena mở ra lừa gạt Thụy Điển tiên đạo. Bất quá, loại này trêu đùa là phải bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Dương Dương cùng Maxwell đều là xa xa phụ trách đường biên truyền bên trong. Nhưng xui xẻo Vermaelen vừa rồi cười đến tối hoan. Hiện tại Ibrahimovic lại là đem tất cả lửa giận đều phát tiết ở trên người hắn. Thế là, hùng tráng Bắc Âu cự nhân đem trọn vẹn thấp hắn một cái đầu bị trung vệ trà đạp đến thương tích. Đầy mình, vô cùng thê thảm, liền ngay cả nơi xa mới từ đội một huấn luyện viên trưởng trong văn phòng đi ra Ronald Koeman gặp. Cũng không khỏi toát ra vẻ bất nhẫn nhìn thẳng biểu lộ. Cảm thấy cái này Bắc Âu tráng hán thật sự là quá tàn bạo. 4. Không sân khách đánh bại Marseille. Tối làm náo động vẫn là huấn luyện viên trưởng Van Basten. Làm ngày xưa Hà Lan truyền kỳ tiên phong, Van Basten tại đơn độc chấp giáo trận đầu chính thức trong trận đấu giao cho một phần làm người vừa. Lòng hoàn mỹ bài thi, làm cho tất cả mọi người đều đối với hắn tương lai chấp giáo tràn đầy chờ mong. Dùng ký giả truyền thông đưa tin, hơn nửa hiệp sân khách gặp sự ương ngạnh của đối thủ đánh lén. Nhưng nửa chàng sau Van Basten liên tục diệu thủ thay người, triệt để thay đổi tranh tài thế cục, trợ giúp đội bóng tại nửa chàng sau liên nhập 3 cầu. Thắng trận thắng người, tại Van Basten cường đại quang hoàn dưới, dự bị ra sân sau biểu hiện xuất sắc, thay đổi tranh tài thế cục Dương Dương lại là ngay cả danh tự đều không có sách. Quá trình cũng là sơ lược. Chỉ nói Van Basten rất có quyết đoán lớn mật đề bạt nhất danh 16 tuổi tiểu tướng ra sân. Triệt để đánh tan chủ đội kiên cố phòng tuyến. Về phần trong đội còn lại cầu thủ, mặc kệ là dẫn bóng công thần như Fred Benson bọn người, vẫn là số 1 ngôi sao bóng đá Bayball, đều không có phóng viên đề cập. Hiển nhiên đều cảm thấy sẽ không khiến cho fan bóng đá chú ý. Không đề cập tới cũng được, mặc dù nói không có bị trực tiếp điểm tên, nhưng có thể đăng lên báo, nhất là lên châu Âu thậm chí các nơi trên thế giới báo chí. Dương Dương đều vẫn cảm thấy 10 phần mừng rỡ, hắn đương nhiên cũng hết sức rõ ràng, một trận cúp KNVB thủ vòng đấu có thể gây nên lớn như thế chú ý. Vẫn là đến dựa vào tải Van Basten lực ảnh hưởng. Bởi vì tranh tài đã không có trực tiếp, cũng không có bị ký giả truyền thông điểm danh đưa tin. Cho nên tại tranh tài sau khi đánh xong, Dương Dương lại về tới nguyên bản cuộc sống yên tĩnh bên trong. Như trước vẫn là buổi sáng đọc sách, buổi chiều đến The Toecom huấn luyện, nhiều nhất chính là trong trường học. Rất bình thường biết nhiều hơn hắn tại Ajax đội 2 hiệu lực đồng học lại dùng ánh mắt hâm mộ nhìn hắn. ngẫu nhiên cũng sẽ có mấy tên nữ đồng học chủ động chào hỏi hắn. Nhưng cái này lại không chút nào ảnh hưởng đến Dương Dương sinh hoạt cùng huấn luyện. Thứ sáu lên lớp, thứ bảy nghỉ, cả ngày đều là đợi tại The Toecom bởi vì trước đó tại Almere đào tạo trẻ hiệu lực. Hai nhà câu lạc bộ cầu thủ tin tức có cùng hưởng. Cho nên Dương Dương gia nhập liên minh Ajax lúc cũng không có làm kỹ càng kiểm tra sức khỏe. Nhưng ở thứ bảy sáng sớm, Van Basten lại làm cho John Van Tessip mang theo Dương Dương đi tìm đội y. Cùng một chỗ đến phụ cận hợp tác bệnh viện tiến hành một lần phi thường kỹ càng thân thể kiểm tra. Toàn bộ kiểm tra trọn vẹn tốn mất một buổi sáng thời gian. Sau khi trở về lại đi gặp đội bóng dinh dưỡng sư. Bàn giao một chút bình thường mình ẩm thực cùng làm việc và nghỉ ngơi quen thuộc. Tại những phương diện này, Dương Dương đều có thể nói là phi thường quy luật, cũng chính là đang hết bận những này về sau. Trở lại đội hai huấn luyện viên trưởng văn phòng, nhìn thấy Van Basten lúc, thần tượng mới nói cho Dương Dương, hắn hy vọng Dương Dương có thể điều chỉnh một chút huấn luyện, thích hợp tăng cường thân thể một cái tố chất. Ngươi hẳn phải biết, theo tranh tài trình độ tăng lên, đối cầu thủ tố chất thân thể yêu cầu sẽ chỉ càng ngày càng cao. Mặc kệ tương lai ngươi là lưu tại Hà Lan, vẫn là đến còn lại thi đấu vòng tròn, cho dù là tối tôn trọng kỹ thuật lưu phái La Liga. Đối cầu thủ tố chất thân thể đều có rất cao yêu cầu. Tại chức nghiệp trên sàn thi đấu, không có hợp cách tố chất thân thể. Cho dù tốt kỹ thuật cùng tốc độ đều không phát huy ra được. Dương Dương đối Van Basten nhắc nhở, khác trong tâm khảm, nhưng Van Basten cùng huấn luyện viên tổ ý tứ cũng không phải muốn hắn trong khoảng thời gian ngắn tăng lên thân thể đối kháng, mà là cần thích hợp tăng cường. Dù sao hắn hiện tại còn ở vào lớn thân thể mấu chốt giai đoạn, quá nhiều thân thể lực lượng huấn luyện cũng không phải chuyện tốt. Đồng thời, Dương Dương cũng không phải là một vị mù quáng theo. Hắn biểu thị mình còn đang cố gắng tăng lên kiến thức cơ bản. Quá nhiều thân thể huấn luyện với hắn mà nói cũng chưa chắc là chuyện tốt. Mặc kệ là dưới chân sống, vẫn là Ronaldo đột kích, đều cần bảo trì thân thể độ linh hoạt. Van Basten, Van Tessip cùng Witgia đều là cầu thủ chuyên nghiệp xuất thân. Bọn hắn đều có thể lý giải Dương Dương lo lắng, cũng hướng Dương Dương cam đoan, huấn luyện viên tổ nhất định sẽ cân nhắc đến vấn đề này. Ngươi phải tin tưởng, Ajax tại bồi dưỡng cầu thủ phương diện có mấy chục năm phong phú kinh nghiệm. Dương Dương tự nhiên cũng là tin tưởng Van Basten cùng Ajax ở phương diện này năng lực cùng kinh nghiệm. Cùng lúc đó, Van Basten còn nói cho Dương Dương, bởi vì tại giữa tuần trong trận đấu, hắn biểu hiện được rất bình thường xuất sắc. Huấn luyện viên tổ nhất trí đồng ý để hắn tại chủ nhật thi đấu vòng tròn bên trong xuất ra đầu tiên. Hy vọng hắn có thể nâng lên chuẩn bị sẵn sàng. Đầu này tin tức để Dương Dương hết sức cao hứng. Nhưng Ibrahimovic nhưng liền không như vậy thống khoái. Bởi vì hắn tại tối thứ 6 bên trên vòng thứ 2 thi đấu vòng tròn bên trong bị Ronald Koeman bài trừ ra tranh tài danh sách lớn. Nguyên nhân là hắn tại giữa tuần trong trận đấu đánh đầy toàn trường. Lần này Ajax đội 1 đối mặt chính là mới được thăng cấp Roosendaal. Cái này hiển nhiên không phải một chi đáng giá Ajax đem hết toàn lực đội bóng. Cho nên Ibrahimovic được an bài thay phiên nghỉ ngơi. Kết quả, tại sân khách, Ajax đánh cho 10 phần hỏng bét. Không chỉ có phương diện phòng thủ không có nắm chắc, phe tấn công mặt càng là muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Cầm xuống Ibrahimovic về sau, Van de Vaart cũng không có biểu hiện ra đội bóng đương ra ngôi sao bóng đá thực lực. Mới thêm minh tiên phong Wesley Song cũng đồng dạng biểu hiện đê mê. Cuối cùng là Maxwell trợ công tiền đạo cánh trái Si Té đánh vào một cầu. Trợ giúp Ajax sân khách 1-0 thắng hiểm. Thi đấu vòng tròn bắt đầu 2 tháng liên tiếp. Nhưng tất cả mọi người đối Ajax chất vấn nhưng như cũ vẫn còn tiếp tục. Trăng tròn cảm nghĩ, thuận tiện, cầu viện, bất chi bất giác, siêu cấp phong bảo trăng tròn. Hiện tại quay đầu lại nhìn xem, ta phát hiện mình phạm vào mấy cái sai lầm rất nghiêm trọng. Đầu tiên, phát sách trước đó không có chuyện trước cùng biên tập viên câu thông tốt. Ngày mùng 7 tháng 7 ngày đó tâm huyết dâng trào liền phát. Mà cùng thời kỳ có rất nhiều thi đấu các đại thần cũng phát sách. Dẫn đến gà nhà bôi mặt đá nhau. Kết quả đánh một tháng khổ chiến. Ta là thành tích hạng chót. Ô ô, tiếp theo, ta đổi mới quá nhanh mọi người thấy nơi này nhất định muốn ném gạch. Nhưng mời trước giơ cao đánh khẽ. Nghe ta giải thích, ta sở dĩ nói đổi mới quá nhanh. Nhưng mọi người lại cảm thấy ta đổi mới chậm. Tạo thành loại này hiểu lầm một cái rất trọng yếu nguyên nhân ở chỗ chương tiết số lượng từ. Tin tưởng tỉ mỉ các bạn đọc đều sẽ phát hiện, ta mỗi chương đều là hơn 3.000 chữ, mỗi ngày 2 canh, nói cách khác, một ngày có 6-7.000 chữ đổi mới, một tháng qua càng 20 vạn chữ. Nếu như ta đem 3.000 chữ chương tiết đều hủy đi thành đơn chương 2.000 chữ, chính là một ngày 3 canh. Mặc dù đổi mới tổng số từ không thay đổi, nhưng thoạt nhìn là không phải chịu khó rất nhiều. Ta cũng không phải là không có ý thức được vấn đề này. Vừa phát sách thời điểm, nghĩ viết không muốn nói liền nhắc nhở qua ta. Đổi mới quá nhanh sẽ ảnh hưởng thành tích. Nhưng chính ta suy nghĩ thật lâu, vẫn là quyết định như cũ. Bởi vì ta biết, hủy đi chương về sau, mọi người đọc thể nghiệm nhất định sẽ hạ xuống. Đây là ta không hy vọng phát sinh. Không hủy đi chương, lại phải gìn giữ một ngày 2 canh. Đưa đến kết quả chính là ta một tháng liền đổi mới 20 vạn chữ. Mà tại sách mới trong lúc đó, số lượng từ cũng là thành tích ước định một cái trọng yếu số liệu. Cũng là ta thành tích không lý tưởng bộ phận nguyên nhân. Lần nữa, ta là muộn hồ lô. Không quen cùng độc giả hỗ động, vấn đề này từ xưa đến nay, cũng là ta cho tới nay uy hiếp. Trên thực tế, mọi người tại chỗ bình luận chuyện cùng chương tiết bên trong nhắn lại. Ta mỗi ngày đều có nhìn, hiểu ta người đều biết, ta cho tới nay tín điều chính là, tác giả nên dựa vào tác phẩm đến nói chuyện, nhưng hiện tại xem ra, ta sai rồi, về sau phải cố gắng sửa lại cái này bệnh cũ. Nhiều hơn cùng mọi người hỗ động giao lưu, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN